Với sức mạnh của y, cho dù bị phong ấn cũng phải bị phong ấn xuống tầng thứ 18 cơ chứ. Đúng rồi, dường như y toàn ngủ ở dưới đất, không phải bị người ta phong ấn, thật là kỳ quái. Nơi này nằm ngủ vì sao lại thành tầng địa ngục thứ 12 được? Thần Nam trong lòng tràn ngập nghi vấn. Bất quá vào lúc này, khoảng không gian hắc ám phía trước truyền đến trận trận năng lượng ba động, mơ hồ như có tiếng rồng gầm phượng gáy truyền lại. Là hai tên Tiểu Đậu Đinh và Tiểu Bất Điểm, khẳng định là chúng gặp phải bọn cường thi đánh mãi không chết rồi. Chúng ta mau đến chỉ viện đi. Từ Kim Thần Long bay vụt đi. Thần Nam xách cái đầu của Cổ Tư cũng bay nhanh đi. Bay khoảng hơn 10 dặm, có thể thấy trên không trung một con phượng hoàng bảy màu đang bay lượn trên cao. Xung quanh nó là một biển lửa, một đám cương thi cánh rời cuống cuồng chạy trốn trên không trung, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Dưới màn lửa vô tình, rất nhiều cương thi có cánh bị thiêu thành tro hoặc là rơi xuống đất. Ở bên cạnh, Long Bảo Bảo không hiện ra chân thân, vẫn giữ kích thước dài 1 mét, phi hành trong không trung nhanh như thiểm điện. Miệng của nó cũng phun ra thần hỏa, vô số ma vật bị tiêu cháy giữa không trung. Con rồng du côn thấy vậy xấu hổ thản vãn, ta thật sự là hồ đồ à. Bọn cường thi đó tồn tại quá lâu, tích lũy vô tận sát khí, nên cơ thể bọn chúng trở thành kim cương bất hoại. Nhưng dù sao, bọn chúng cũng không phải là những cường thi được càn thi phái tế luyện, cho nên chúng có một điểm yếu chí mạng, đó là bọn chúng chỉ thuần túy là một sinh vật bất tử mà thôi, sợ nhất là pháp thuật thần thánh. Vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng thần hỏa là đủ giết chúng rồi. Ngẫm lại vừa rồi cực khổ phí lực như vậy, thực là đau lòng. Nghe những lời từ Kim Thần Long vừa nói, Thần Nam thầm tặc lưỡi. Lũ cường thi này đã tồn tại lâu năm như vậy, thật là làm người ta kinh ngạc. Nếu như bị cản thì phái tế luyện, đơn giản có thể tung hoành toàn bộ tu luyện giới. Tất cả đều là hồng hoang kỳ thi ạ. Ây nhà, các người cuối cùng cũng tới rồi, mau giúp ta đang sợ hãi. Tiểu Vượng Hoàng kiếp đảm hồ hoán, nhưng đồng thời nó càng tỏa ra nhiều thần hỏa, đám cường thi rớt xuống càng nhiều. Nhờ có thần hỏa của Tiểu Bất Điểm có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Trên không trung có gần 100 bạch mao cường thi và hồng mao thi sát có cánh. Dưới mặt đất thì có gần ngàn tên cường thi và thi sát không có cánh. Còn có vô số bạch cốt đại quân, cả một khoảng trắng xóa xương người. Đó là một tử vong quân đoàn khổng lồ. Từ Kim Thần Long quẫy mạnh cái đuôi khổng lồ lao xuống mặt đất. Trong miệng của nó, từ kim thần hỏa điên cuồng mà phun ra, như những nơi nó đi qua, bạch cốt vỡ vụn, cường thi gào thét, thi sát chạy trốn. Con rồng du côn quay ngược lại, lập tức sinh vật bất tử trên mặt đất bị giết như ngả rạ. Lão du côn sảng khoái vô cùng, triệt để giải tỏa phiền muộn trong lòng. Lòng đại gia tạt đến rồi thật đây. Thân hình dài 30 trượng của con rồng du côn khắp nơi đều đặt từ kim thần hỏa, lao vào 7 thi sát và cương thi, giống như hổ đói lao vào 7 dê. Bọn cổ thi vốn có cơ thể kim cương bất hoại, giờ giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời, thân hình dần dần tan thành mây khói. Bất quá đúng lúc này, một cỗ tinh thần ba động cường đại đến cực điểm từ phía xa truyền lại. Một âm thanh lạnh lùng như băng vang lên trong đầu Thần Nam và ba con thần thú. Hừ, hừm, thật là tế phẩm không tồi, ta phải hưởng thụ một phen. Chớp mắt âm thanh đã tới trước mắt, trên không trung huyết quang đầy trời. Đúng như khổ đầu đầu cổ tư miêu tả, Tây Thổ Đồ Đằng đúng là đầu người thần rắn. Trên mặt có ba con mắt, khắp người hoa văn phủ kín, tà dị vô cùng. Thụy Đức Lạp Áo nhìn Thần Nam một lúc rồi đột nhiên vùng đuôi, không gian lập tức xuất hiện một đạo đại liệt phùng. Thần Nam hoảng hốt vội vàng né sang một bên. Bất quá, Thụy Đức Lạp Áo dù sao cũng là Tây Thổ Đồ Đằng trong truyền thuyết, đâu phải là loại dễ đối phó. Chiếc đuôi rắn to dài đột nhiên phình to ra, sau đó như thiểm điện đánh tới eo của Thần Nam. Cho dù là Thần Nam tránh né như thế nào, đuôi của hắn luôn luôn như quỷ ảnh theo đuôi, dường như có thể khống chế thời gian, không gian, chớp mắt cuốn lấy eo của hắn. Lập tức Thần Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn chảy ngược cả lên, tất cả các khí quan dường như muốn vỡ nát. Thụy Đức Lạp Áo phát ra hải đạo huyết mang, hòa văn tà toàn thân cũng phát ra quang mang yểu dị, cả người trông tà dị vô bì, không có chút điểm nào giống với bộ dạng thần kỳ trong truyền thuyết. Giờ đây, y ta có cái vẻ tham lam giống như một con sói đói đang bị thương, gặp phải một con dê béo. Ta sẽ đem người hóa thành một bộ phận linh lực của ta.

Tiêu Phượng Hoàng nhát gan nhất, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Hoa, Quảng Minh đại thần côn tại thượng, món canh rắn của ta, món canh rắn của ta. Lòng Bảo Bảo mơ mơ màng màng dụi mắt, đúng là bị đánh cho đến chết đi sống lại vẫn còn tham ăn. Từ Kim Thần Long có vẻ tỉnh nhất, căng thẳng run rẩy di chuyển lại gần ôm Thần Nam rồi chạy ngược lại, bộ dạng rất hoạt kê. Gào, làm ta sợ hãi đến mức trái tim giả cứ đập thình thịch không ngừng. Con rồng du côn toát mồ hôi lạnh. Được Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo cùng truyền nguyên khí vào, cuối cùng Thần Nam cũng từ từ tỉnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tây Tổ Đồ Đằng đang gào thét ở gần đó, lập tức thiếu chút nữa ngất tiếp. Thiên Ma hữu thủ ở cự ly gần như vậy cũng không thể tiêu diệt được y. Trên đời này còn có mấy kẻ có thể giết được y? Mẹ kiếp, bây giờ phải làm thế nào đây? Hiện giờ y đang ở trong đội tiền địa của ngươi. Cho dù chúng ta chạy, hắn cũng sẽ bám theo như hình với bóng. Hơn nữa, có chạy cũng không được. Chúng ta bị kẹt ở tầng địa ngục thứ 12 đáng chết này. Mẹ ơi, có đánh nữa cũng không đánh chết được y, chạy cũng không chạy nổi, thật là đau khổ quá. Long Bảo Bảo nắm chặt đôi hoàng kim sắc tiểu quyền đầu, bộ dạng vô cùng khẩn trương. Cuối cùng nó lấy cái nghịch lân, tức là vảy nghịch, vốn là xạ nhật tiễn ở trên cổ xuống, trịnh trọng đưa cho Từ Kim Thần Long nói nhỏ. Hay là ngươi trực tiếp tự sát là được rồi. Mẹ kiếp, Tiểu Đậu Đinh, ngươi vẫn còn tâm tình trêu chọc Long đại gia ta à? Tiêu Phượng Hoàng bay đến phía trên vai Thần Nam, nhỏ giọng mà nói. Thật là kỳ quái, y cũng không vội giết chúng ta. Tinh thần dao động của Thụy Đức Lạp Áo vẫn đang ở trong trạng thái cuồng bạo, không ngừng lan tỏa khắp nội tiền địa. Rất lâu sau, y mới dần ổn định trở lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn chửi lên vài câu. Thần Nam đã cảm thấy nội tiền địa của mình bị kích xuyên cũng như chẳng vậy. Toàn thân của hắn lúc bấy giờ đau đớn vô cùng. Nếu như không có Từ Kim Thần Long giúp đỡ thì e rằng đến đứng lên hắn cũng không làm được. Lúc này dao động tinh thần của Thụy Đức Lạp Áo cuối cùng cũng đã hòa hoãn trở lại. Hắn dùng tinh thần truyền âm với Thần Nam. Gặp phải bọn họa tình các người thật là đại bất hạnh. Các người lại đây, ta muốn biết cuối cùng là kẻ nào định bày mưu với ta. Trước mắt bọn Thần Nam đã sớm khẳng định chẳng còn chiến lược gì. Bây giờ đối phương muốn ngồi xuống nói chuyện, hắn ta tất nhiên không kháng cự. Nhìn thấy cái đầu đã mất nửa bên mặt của Thụy Đức Lạp Áo, Từ Kim Thần Long đứng sau lưng Thần Nam âm thầm cười sung sướng. Tuy là khi bắt đầu bọn hắn bị no đòn, nhưng cuối cùng Thần Nam đã dùng một trường trả toàn bộ nợ. Cảm giác này khiến Từ Kim Thần Long còn cảm thấy sung sướng còn hơn là kẻ trực tiếp ra tay. Ta muốn hỏi, rốt cục thì là ai đã phong ấn các ngươi vào tầng địa ngục 12 này? Thụy Đức Lạp Áo tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ có nửa cái cằm không ngừng rung động, không kiến nề được. Con rồng du côn chẳng suy nghĩ gì, buột mồm nói. Hoàng Kim Thần Long ba đầu kỳ lạp ngang tư, đấu thần trát đế tư, lục đầu thần ma viên, tượng cổ thần côn khôn đức. Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt tiếp tục nói. Còn có bọn cao thủ huyền giới của Đỗ Gia Đồng Thổ và một thi vương của cản tì phái huyền giới nữa. Không ngờ lại nhiều người như vậy. Chỉ có mấy người các ngươi mà cần đến bằng đó người xuất thủ hay sao? Đừng có lừa ta. Tiểu Long đành nói. Được rồi, coi như ta lắm lời, chính là mấy người đầu tiên. Tiền tiểu tử này có cùng mục đích với con rồng du côn, muốn bán đứng mấy đại kình địch kia. Nhưng lại bị đối phương phát hiện ra, nó đành đổ oan cho bọn lục đầu thần ma viên. Khôn đức ư, dường như rất quen tai. Ta nhớ ra rồi, đám người bọn cổ tư không phải cũng bị tiền khốn đó phong ấn vào đây sao? Chó chết, đỉnh giác của tên khốn này thật nhạy bén, không ngờ phát hiện được sự tồn tại của ta. Nhưng ta đoán sau lưng hắn còn có người khác, nếu không chỉ dựa vào một mình hắn thì làm sao hắn dám đến thăm dò ta? Tinh thần dao động của Thụy Đức Lạp Áo trở nên kịch liệt. Ba tên bọn lục đầu thần ma viên có lai lịch như thế nào? Con rồng du côn giải thích, đương nhiên là lũ khốn ngông cuồng. Trong đó lục đầu thần ma viên có lai lịch lớn nhất, mẹ của hắn gần như là nữ nhân mạnh nhất Tây Thổ hiện giờ, còn cha của hắn là một thần ma trên thiên giới, lai lịch xem ra cũng không nhỏ. Người của thiên giới chẳng kẻ nào ra gì cả. Năm xưa kẻ chủ mưu lớn nhất hãm hại ta tất nhiên cũng ở trên thiên giới. Hiện tại có lẽ hắn đã có nhiều loại cảm ứng tạo ra hàng loạt trùng hợp đem các người phong ấn vào đây. Đương nhiên cũng có lẽ thực sự do trùng hợp ngẫu nhiên các ngươi chỉ vô tình bị phong nhập vào đây, nhưng mà ta đã quyết định được các ngươi tiến vào thiên giới, đã muốn loạn thì ta sẽ làm hắn loạn đến cùng. Liên quan gì đến ta chứ? Thần Nam đầy vẻ không hiểu nhìn Tây Thổ Đồ Đằng đang như một kẻ thần kinh trước mặt của mình. Tại sao lại không liên quan đến ngươi? Ai động phải ngươi thì kẻ đó đều suối quẩy. Ta muốn mấy tên khốn trên thiên giới gặp suối quẩy một phen. Động phải ta liền suối quẩy ư? Thần Nam càng không hiểu. Đương nhiên, ta vừa tận mắt nhìn thấy ngươi thôi. Được rồi, đây không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể hiểu được. Dù sao, ngươi cũng là một loại họa tinh. Bản thân suối quẩy đã đành lại còn gieo rắc họa hoạn khắp nơi. Cơm có thể ăn lung tung, nói thì không thể nói lung tung được. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Dựa vào ta là Tây Thổ Đồ Đằng, trải qua vô số thời đại, là một trong những tồn tại mạnh nhất từ thái cổ đến kim. Cũng may ngươi nói là một trong, nếu không ta lại cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất. Thần Nam đả kích, ngươi nói muốn đưa bọn ta lên thiên giới, xin hỏi ngươi có cách nào thoát ra khỏi tầng địa ngục 12 này không? Tây Thổ Đồ Đằng tụy đức làm áo, làm sao lại không nghe ra thái độ mỉa mai của thần Nam, y lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng với thực lực của ta thì không có cách nào phá phong ấn thoát ra được sao? Ta sở dĩ không muốn đi là vì ta muốn mang theo cả 12 tầng địa ngục. Đây là thiên địa do ta sáng tạo ra. Ta làm sao có thể để cho người ta biến nó thành tù lao cơ chứ? Năm xưa, Tây Thổ Đồ Đằng thực quá chủ quan để người ta thi triển thủ đoạn rơi vào ngủ say. Hơn nữa lại là rơi vào trạng thái ngủ tới biển cạn đá mòn ở tầng sâu nhất. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, e là y sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh. Suối quẩy hơn nữa, đó là khi y tỉnh lại, bỗng phát hiện ra không gian mà mình tế luyện ra không biết đã bị kẻ nào phá đến 7-8 phần, trở thành một tầng lao ngục vô cùng rộng lớn trong 18 tầng địa ngục, dường như triệt để mất liên hệ với y. Nếu như y muốn khai phá hư không thoát đi thì có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn phải cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với không gian này, vĩnh viễn mất đi khoảng thiên địa này. Thụy Đức Lạp Áo tuyệt đối không thể từ bỏ không gian của mình như vậy, y phải đoạt lại thiên địa vốn thuộc về của mình, cho nên 7.000 năm nay hắn khổ sở tìm biện pháp tế luyện lại khoảng thiên địa ấy. Nhưng mà sau khi quan sát tỉ mỉ, Thụy Đức Lạp Áo phát hiện ra 18 tầng địa ngục có một số tầng cũng là những huyền giới vô cùng rộng lớn. Y liền có dạ tâm muốn thôn tính cả 18 tầng địa ngục, đem tất cả không gian ở đây nhập vào nội thiên địa của y. Tới lúc đó, không gian của y sẽ rộng lớn vô biên, có thể tranh đấu với trời. Những việc này đương nhiên Thụy Đức Lạp Áo không thể nói toàn bộ với thần Nam, nhưng chỉ một chút thông tin là đủ để cho thần Nam kinh hoàng về tu vi của y rồi. Người thực sự có thể đưa chúng ta tới thiên giới ư? Tiêu Phượng Hoàng hỏi nhỏ. Con rồng Du Côn lắp bắp, bản thân người đã đến thiên giới chưa? Ta nghe nói người là một tồn tại vô cùng cổ xưa, nhưng... Tây Tổ Đồ Đằng cười lạnh mà nói, khi ta được vạn chúng kính ngưỡng thì có lẽ tổ tiên của người vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy. Ta... Con rồng bị ổi chửi thầm trong lòng. Tây Tổ Đồ Đằng bất cần mà nói, thiên giới thì là cái gì chứ? Năm xưa khi thiên giới bị ta phát hiện ra thì các thần linh hiện giờ vẫn chưa có danh hiệu. Ta muốn đưa các người lên thiên giới thì dễ như trở bàn tay. Mẹ nói chứ, thật là một lão già không biết sống bao lâu. Thần Nam và ba con thần thú muốn chửi bới một trận cho hết nỗi cảm khái trong lòng. Ta có thể cảm giác được đại cửu nhân của ta đang trên thiên giới. Ta cũng đoán được đám khốn đốn đó chẳng khẳng định là đang bày mưu tính kế. Bọn chúng đã muốn xếp đặt mưu đồ ám muội, vậy thì ta sẽ cho chúng một sự bất ngờ. Đi một thế loạn cơ, ta sẽ trực tiếp đùa với các ngươi tiến vào thiên giới. Lúc này Tây Thổ Đồ Đằng phải dùng rất nhiều lực khí mới có thể rút nửa thân dưới của mình ra khỏi thành Long Thạch Sơn. Sau đó, trước vẻ trợn mắt há hốc mồm của bọn thần Nam, nửa khuôn mặt của y dần dần khôi phục huyết nhục, từ từ hồi phục lại dùng mạo như cũ. Thụy Đức Lạp Áo quay đầu nhìn thành Long Thạch Sơn, thở dài mà nói, Đông Thổ Đồ Đằng đáng thương, người còn thảm hơn ta. Đại Long Đao cũng đã Đông Thổ Đồ Đằng ư? Bọn thần Nam trong lòng nhiều nghi vấn, nhưng chưa đợi bọn họ mở miệng, Tây Thổ Đồ Đằng đã bay ra khỏi nội thiên địa của thần Nam, sau đó một cỗ đại lực kỳ diệu cũng kéo bọn chúng ra. ta sẽ giúp các ngươi biến thành thánh, bạch nhật phi thăng. Đây là nguyện vọng mà vô số người cả đời không trở thành hiện thực. Tây Tổ Đồ Đằng vừa nói, song thủ không ngừng kết ấn, một cỗ năng lượng bạo hãn, ba động, lan tỏa khắp tầng địa ngục 12. Sau cùng năng lượng ba động kịch liệt này dẫn đến các hung thần ác sát bị phong ấn trong địa ngục khác cùng nhau gầm rú lên. Bên trong quang minh giáo hội đại loạn, trấn ma thạch bay mất, thánh cốt thay thế trấn áp, 18 tầng địa ngục vừa mới ổn định, hiện giờ sao đại loạn như vậy? Trong thần điện trung tâm, quang minh giáo hoàng hỏi, căn nguyên của động loạn là tầng địa ngục thứ mấy? Là ở tầng thứ 12 à? Sau khi nghe thần chức nhân viên truyền giám sát 18 tầng địa ngục bẩm báo, quang minh giáo hoàng vừa đứng lên vội ngồi xuống bảo tọa của lão, lẩm bẩm mà nói, lẽ nào là, thật là một kẻ lắm chuyện. Lúc này Tây Thổ Đồ Đằng đã khai phá tầng thứ 12 địa ngục, bên ngoài là một không gian thông đạo tối om, là không gian tọa đạo duy nhất dẫn tới quang minh giáo hội trên mặt đất. Nhưng chính lúc này, một cỗ uy lực hảo hãn từ trên không đạo áp xuống. Tuy Đức Lạp Áo biến sắc mà nói, cái gọi là thánh vật trấn áp thật có chút không tưởng tượng được, nhưng ta không muốn giày với nó, ta có thể trực tiếp khai phá không gian thiên giới tại đây là được, ta xem nó có thể làm gì được ta. Tây Thổ Đồ Đằng từ từ mở con mắt thứ ba trên trán, hủy diệt chi quang, xưng danh có khả năng hủy diệt thế gian vạn vật phóng ra. Oanh, oanh, cả 18 tầng địa ngục chấn động kịch liệt, kim sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian thông đạo đèn ngòm. Lúc này không gian tối tăm đó dần dần bị phá vỡ, một cỗ năng lượng ba động kỳ dị từ không gian đó tỏa ra. Nhưng mà cùng với lúc này, nền móng của quang minh thần điện cũng bị chấn động kịch liệt. Thánh cốt lại phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc, hùng dũng bành phái xuống bên dưới, mà khí ngút trời bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên quang minh thần điện. Tây Thổ Đồ Đằng cười lạnh từng trận, kim quang trong mắt của hắn càng mạnh, xuyên qua không gian phía trước, không ngừng phá vỡ, rồi lại không ngừng khép lại. Cái này... Thần Nam vô cùng kinh ngạc. Ngươi cho rằng thiên giới dễ vào lắm sao? Nếu như có kẻ nào giống như các ngươi là người thường phi thăng, nếu như không tránh được thiên lôi thì các ngươi làm sao có thể lên thiên giới được? Thiên phạt chỉ lôi chuẩn bị xuất hiện, ta đang chuẩn bị hóa giải đây, không thể một bước mà khai phá thiên giới được. Lúc này sức mạnh mà thánh cốt hỏa ra cuối cùng cũng đã đánh tới. Thụy Đức Lạp Áo giơ trường đánh lên trên, đồng thời hủy diệt thần quang trong mắt phóng ra càng ngày càng mãnh liệt. Oanh một tiếng, cái gọi là thiên địa không gian cuối cùng cũng bị kim quang phá ra, thiên lôi vô tận đánh xuống. Tây Thổ Đồ Đằng quả nhiên mạnh mẽ đến mức làm người ta kinh hoàng. Hủy diệt thần quang từ con mắt thứ ba bắn ra, một mặt đối kháng lại thiên phạt chỉ lôi, một mặt lại dẫn bọn thần nam đi vào một vùng không gian địa đại. Đúng lúc sức mạnh của thánh cốt từ trên áp xuống và chạm với nhau, lập tức 18 tầng địa ngục sôi lên, có tiếng thiên phạt chỉ lôi trên vang, cũng có tiếng cuồng loạn oanh tạc của quỷ diệt thần quang của Tây Thổ Đồ Đằng và cả năng lượng bà động vô tận của thánh cốt. 18 tầng địa ngục như đang chấn động, vạn ma gầm rú, hung thần gào thét, tất cả các hung thần ác sát bị phong ấn tại nơi đây đều trở lên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Đối với quang minh giáo hội mà nói, thời gian này thật sự nhiều sự kiện. Trấn ma thạch rời đi dẫn tới một loạt các sự kiện, may mà còn có thánh cốt thay thế trấn áp. Nhưng hôm nay có một việc vô cùng bất ngờ xảy ra, phàm là người của bái đán thành đều cảm nhận được tiếng sấm kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là có người cố tình dẫn dụ thiên phạt chỉ lôi đại chiến, mà là dấu hiệu có người muốn vũ toái hư không, có người muốn phá toái hư không đi vào thiên giới. Đương nhiên đây là sự kiện lớn, nhưng địa điểm sản sinh thiên phạt quá tà dị, không ngờ chính là từ 18 tầng địa ngục, không ngờ lại từ địa ngục nơi trấn áp các hùng thần ác sát truyền tới. Điều này làm cho những tu luyện giả cảm nhận được thiên phạt dao động đều há hốc mồm kinh ngạc. Đây thực là một chuyện khó tin, nhưng chính xác là sự việc diễn ra như thế. Phiến hư không đó cuối cùng cũng bị phá vỡ, một không gian thông đạo mây lành bao phủ xuất hiện bên ngoài tầng địa ngục 12. Cửu đạo đại thiên lôi mang theo 99 đạo tiểu thiên lôi đã giáng xuống toàn bộ, hoàn toàn bị hủy diệt thần quang của Tụy Đức Lạp Áo và sức mạnh thánh cốt hủy diệt. Thần Nam và ba con thần thú bị Tụy Đức Lạp Áo đẩy vào trong thông đạo rực rỡ đó. Mấy tên này như đang nằm mơ, thật là không thể tưởng tượng được. Không lâu trước đó,